tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 788, người thật có phương diện kia ham mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi đánh không thắng người ta, không sao, tần phục thú để nó giúp ngươi đánh, nhất định có thể làm cho thất bại thảm hại. Đến lúc đó, ngươi coi như có uy phong. Tương lai gia tộc ngươi nhìn thấy ngươi như vậy, không phải sẽ nịnh bợ ngươi trở lại. Ngươi nói có phải không? Nghe xong Phượng Cửu, Bách Hiểu cả người say mê. Tại nàng vì hắn lập kế hoạch tương lai bên trong, phán đoán cho rằng thật như vậy. Trái tim không khỏi kích động lên. Nói như vậy, ta dù cho sức chiến đấu không tốt, chỉ cần trở thành ngự thú sư cũng có thể để thú tới giúp ta đánh nhau. Hắn hai mắt hiện sáng, trong lời nói có khó nén kích động. Đương nhiên, Phượng Cửu khẳng định nhẹ gật đầu. Cho nên nói, ngự thú sư là rất có tiền đồ. Phượng Cửu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Niềm tin của hắn tràn đầy nói. Điểm không tự tin, điểm khiếp đảm kia trong lòng đã sớm bị hưng phấn với kích động thay thế. Ta xem trọng ngươi. Cố lên, nàng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Trước hết ta sẽ nghỉ ngơi. Nói, liền lấy áo choàng ra đắp lên trên người. Ngồi dựa vào nhắm mắt nghỉ ngơi. Một đêm, nhìn như bình lặng đi qua. Một đêm này, Đỗ Phàm hoàn thành rất tốt nhiệm vụ Phượng Cửu giao phó. Trông coi trận pháp không cho bất kỳ người nào bước vào bên trong. Trong đêm qua, có hai tên đại hán nghĩ thừa dịp hắn nghỉ ngơi tiến vào. Đều bị hắn giết chết. Có lẽ là máu tanh rung động đến đám người, khiến người khác đồng nhất lòng dạ nghỉ ngơi. Đến lúc bình minh, Phượng Cửu đang kiểm tra qua thân thể Hướng Hoa bên trong nhà trên cây. Sau đó dùng bàn tay che nơi đan điền hắn, dò xét lấy viên kim đan bị hao tổn vỡ tan. Khi dò xét đến thần thức, viên kim đan được chữa trị hoàn chỉnh hoàn toàn. Toàn thân Hướng Hoa khí tức cũng từ đại linh sư tăng lên trở lại thành cấp bậc tu sĩ kim đan. Lúc này mới hài lòng thu tay lại. Phượng Cửu, khí tức hắn bây giờ đã khôi phục kim đan kỳ. Bách Hiểu ngồi xổm ở bên cạnh hỏi. Khôi phục, vì dược tề trợ giúp nên trực tiếp trở thành kim đan đỉnh phong tu sĩ. Hai đầu lông mày nàng hiện lên ý tự tin cười. Liền biết không có Phượng Cửu nàng không chuyện gì không làm được. Nghe nói như thế, Bách Hiểu ánh mắt lấp lóe. Hỏi, Phượng Cửu, có thể xin ngươi cũng giúp phụ thân ta trị một chút hay không? Nàng nhíu mày. Phụ thân ngươi cũng làm kim đan bị thương. Không phải ta đã nói với ngươi sao? Ta đến từ gia tộc ngự thú. Thực ra trong gia tộc của chúng ta nói là ngự thú nhưng thật sự hiểu được ngự thú cũng chỉ có lão tổ gia tộc bọn ta. Hắn liền thật hiểu được ngự thú. Chúng ta là hậu bối sau này thậm chí là một đời kia phụ thân ta cũng chỉ có thể xem như tuần thú sư. Không thể tính là ngự thú sư. Lúc đầu phụ thân ta là có hy vọng trở thành ngự thú sư nhất. Có điều một năm bị một con mãnh thú đụng bị thương đến kim đan. Về sau cũng không có. Cho nên sau đó ta nghĩ, ngươi thật có thể chữa trị kim đan. Nếu không cũng giúp phụ thân ta chữa trị a. Hắn một mặt hy vọng nhìn Phượng Cửu. Nghe vậy, ánh mắt nàng híp lại, cười đến có mấy phần giảo hoạt. Cái này a, kỳ thật cũng không phải không được. Có điều, hắc hắc, có điều cái gì, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi có phải người của ta hay không? Nàng như là con hồ ly nhìn chằm chằm hắn hỏi. A cái gì ngươi, ngươi đừng nói cho ta ngươi thật có phương diện kia ham mê. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn, không khỏi lui về sau một bước. Nhưng vừa nói ra, liền bị nàng hung hăng vỗ xuống đầu. Cái gì phương diện kia ham mê? Ta còn nghĩ lão Bạch đến cùng giống ai đây này? Hóa ra là cái đầu này của ngươi chứa những thứ lung tung dậy hư mất nó. Nó không háo sắc mới là lạ. Cách chương.